trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599, chương 602, Biên Thùy Chi Địa. Trở về trang sách hiệp nghĩa bên trên Tây Vực, cũng là hậu thế Tân Cương cái này một mảnh. Đông khởi cư Duyên Trạch, Tây chí Đại Uyển, đồ vật có hơn 6.000 dặm. Đại Hán rất nhiều nơi đồ vật khoảng cách đều không dài như vậy. Đây cũng là Lưu Nghị chuẩn bị chiếm đoạt địa bàn. Lại xa, liền lực không thể bằng. Từ Trường An đến Vũ Huy bên này 3 ngày liền có thể đến. Nhưng từ Vũ Huy muốn tới Đại Uyển, dù là quỹ đạo xe chạy tốt, vậy cũng phải hơn nửa tháng. Đây là nửa đường không gặp được vấn đề gì tình huống. Niên đại này phương Bắc nhiệt độ không khí cũng không tính quá lạnh loại kia. Tây vực thế hệ này còn không giống hậu thế như thế sa mạc hóa nghiêm trọng. Cũng có sa mạc, nhưng còn không đến mức lớn đến để cho người ta tuyệt vọng trình độ. Mà nghiễm nghĩa bên trên Tây vực, Đại Uyển chỉ có thể coi là cái bắt đầu. Hướng Tây Âu Châu chư quốc, như Đại Hạ, Yên Nghỉ, Quý Xương, Khang Cư, Ấn Độ cùng xa nhất Roma, thời đại này hẳn là xưng là Đại Tần, đều xem như Tây vực chỗ, mà những địa phương này cũng là Lưu Nghị chân chính muốn khai thông mậu dịch địa phương. Tây vực vùng này Nam Bắc đều có Đại Sơn, chính giữa có bờ sông, tuy nhiên hậu thế tại đây cũng là thuộc về Tân Cương. Nhưng ở thời đại này, có thành Quách quốc gia, cũng có du mục quốc gia không phải trường hợp cá biệt. Vô luận là dân tục vẫn là lời nói, tuy nhiên gọi chung Tây vực, nhưng trên thực tế tại đây cũng không phải là một thể. Tự đi tuổi Lưu Nghị Bình Hà Bộ, diệt Thác Bạt Tiên Ti, thu nạp Hung Nô chúng về sau, Hà Tây Tiên Ti bắt đầu Bắc Độn, hiển nhiên cũng không hy vọng cùng trước mắt Đại Hán là địch. Tây Lương đến Vũ Huy, Đôn Hoàng vùng này đường vừa rồi có thể quán thông. Tại năm nay thời gian 1 năm bên trong, quỹ đạo mới có cơ hội cửa hàng đến Vũ Huy. Nếu không, nếu Hà Tây Tiên Ti không đi, cái này quỹ đạo rất có thể gặp phải người Tiên Ti phá hư. Chỉ có thể quấn lệnh cư mà cửa hàng. Bởi như vậy, chí ít cũng cần 7 ngày. Hơn nữa còn là không gặp được hắn vấn đề tình huống dưới. Lần này Lưu Nghị trở lại Tây Lương, mục tiêu cũng là Tây vực thế hệ này. Hà Tây Tiên Ti Bắc Độn đối với Lưu Nghị tới nói cũng là chuyện tốt. Chí ít không chi phí tâm tư đi đối phó người Tiên Ti. Qua Hoàng Hà về sau cảnh sắc cơ hồ đều là giống nhau. Xa cửa sổ xe nhìn lại, đều là một mảnh đất cát, cho người ta một loại thô kệch phóng khoáng cảm giác. Phóng nhãn nhìn lại, lòng dạ tựa hồ cũng trở nên trống trải, muốn rơi trời chiều giống như một cái đã qua trung niên nam tử. Phong mang thu lại, còn lại chỉ có ôn hòa thiện ý cùng bao dung, giống như hiện tại chính mình. Xe đạp muốn hỏi một bên, thuộc địa qua cư duyên, trinh bồng ra hán nhét, thuộc về ngỗng đi vào hồ thiên, đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên. Tiêu quan gặp đợi cưỡi, đô hộ tại yến nhưng, trong lòng không khỏi nhớ tới dạng này câu thơ. Lập tức, Lưu Nghị nhưng là lắc đầu, cũng không có lấy ra khoe khoang, dù sao không phải mình, biểu lộ cảm xúc, chưa hẳn muốn niệm đi ra. Như thế, cảm giác, dù sao cũng hơi cảm giác tội lỗi, theo người ngoài có lẽ rất có phong cách. Nhưng nếu là đứng tại một cái người xuyên Việt góc độ tới nói, dạng này ăn cắp bản quyền dù sao cũng hơi ngu xuẩn. Hắn đã qua cần loại vật này tới trang trí tự thân thời điểm. Bây giờ hắn, mặc kệ ở nơi nào trên yến hội, cũng không ai dám tại hắn không nguyện ý tình huống dưới muốn hắn phú thi. Xa hành đến Vũ Huy về sau, tự có địa phương quan viên đến đây nghênh đón. Lưu Nghị lần này mang đến người không nhiều, nếu không có Ngụy Diên tại Lưu Nghị khởi hành trước, cầm 2 đứa con trai mạnh đấu qua đến, Lưu Nghị lần này có lẽ sẽ chỉ mang chừng 100 hộ vệ. Quan Hưng, Trương Bao, Triệu Nghiễm những người này một mình đảm đương một phía, cũng coi là Đại Hán bây giờ trụ cột vững vàng, không có khả năng lại đoàn thể xuất động. Với lại Lưu Nghị lần này cũng không phải là lấy chinh chiến vì là con mắt. Đại Hán bây giờ tinh lực tại Tào Ngụy mà không phải Tây Vực, không có khả năng đầu nhập quá lớn tinh lực tại Tây Vực tiến hành chiến tranh. Thiên hạ nhất thống trước đó, Đại Hán có thể hướng về bên này đầu tiền, vật tư, bởi vì cái này Đại Hán hiện tại không thiếu, nhưng binh mã là không thể nào, tính cả các nơi phụ trách giữ gìn trị an quận huyện binh. Đại Hán bây giờ binh lực tại 30 vạn tả hữu, nhưng những binh mã này không có khả năng duy nhất một lần toàn bộ đầu nhập chiến trường. Các nơi trị an nhất định phải có người giữ gìn cùng quản lý. Đại Hán bây giờ sạp hàng cũng không phải 10 năm trước, khi lấy được Quan Trung cùng Tây Lương cùng Hà Sáo về sau. Chỉ là các nơi giữ gìn trị an binh lực liền phải dùng đi một nửa. 2 năm này bắt đầu huấn luyện cùng chiêu mộ tân binh. Dựa theo triều đình kế hoạch, trong 3 năm này sẽ chiêu mộ 20 vạn binh mã, nhưng muốn dùng vũ lực thủ đoạn đem chọn cái Tây Vực chiếm đoạt. 10 vạn binh mã lại thêm hậu cần vận chuyển, dù là bây giờ quỹ đạo xe đã tải Tây Lương đỡ lên, nhưng Tây Vực địa vực rộng, đều theo kịp bên trong tổng cộng. Thật muốn xuất binh, năng lượng lập tức cầm Đại Hán triều dành thời gian. Nói cách khác, Đôn Hoàng bây giờ đã không tính ta Đại Hán triều cương vực. Cô Tàng, Nha Thự, Lưu Nghị nhìn xem Vũ Huy Thái thủ Trương Nguyên cho ra địa đồ, cau mày nói, Tư Không nói không sai, tuy nhiên ta hướng đánh bại Ngụy quân, Tây Lương cái kia coi như ta Đại Hán cương vực, tuy nhiên tại đây quá xa. Này Đôn Hoàng trước đây Ngụy triều chiếm cứ Tây Lương thì nói chỉ chung với Đại Hán. Bây giờ ta Đại Hán chiếm cứ Tây Lương, nhưng lại nói chỉ chung với Ngụy triều. Đôn Hoàng cách này có 1.400 bên trong, rất khó tụ tập đại quân chinh phạt. Huống chi, Trương Nguyên khổ sở nói, bây giờ cái này Vũ Huy, Trương Dịch, Tử Tuyền 3 quận binh cộng lại đều chẳng qua 2.000. Tự vệ đã là rất khó, vô binh vô tướng, bây giờ Triệu Vân tuy nhiên nuốt binh tại Lệnh Cư, nhưng tinh lực chủ yếu là tại Tây Khương, tạm thời cũng vô lực đối với bên này tiến hành trợ giúp. Trừ cái đó ra, Trương Dịch thuộc địa cư duyên cũng cơ bản thoát ly. Cư duyên, Lưu Nghị tại trên địa đồ tìm tới cư duyên vị trí. Tại Hợp Ly Sơn phía bắc 600 dặm, trung gian còn xa một mảnh sa mạc, xác thực không tiện nhúng tay. Đi hướng về Trương Dịch cùng Tử Tuyền quỹ đạo trải như thế nào? Lưu Nghị thu tầm mắt lại, nhìn về phía Trương Nguyên nói, đã tu tới Tử Tuyền. Trương Nguyên khom người nói, Tư Không, cái này Đôn Hoàng có cường binh 6.000 chúng, nếu muốn thu hồi, chí ít cũng cần hơn 1.000 binh mã. Không biết Tư Không lần này đến đây, đi theo hơn 200 người, chỉ những thứ này. Lưu Nghị minh bạch Trương Nguyên ý tứ, lắc lắc đầu nói, đừng nhìn hơn 1.000 binh mã không nhiều, nhưng chỉ là hậu cần liền không có biện pháp bảo chứng. Đôn Hoàng cử tuyệt trải quỹ đạo, tự lập chi tâm rõ rành rành. Cái này, Trương Nguyên đắng chát lắc đầu. Hiện tại duy nhất vui mừng, chỉ sợ cũng chỉ có Hà Tây Tiên Ti Bắc rời. Để cho Võ Uy quận, Trương Dịch quận cùng Tử Tuyền quận có thể miễn ở người Tiên Ti tập kích quấy rối đi. Lưu Nghị cũng không nói chuyện, không bột đố gột nên hồ, không binh không tướng. Muốn thu hồi có 6.000 binh mã chiếm cứ Đôn Hoàng, căn bản là không làm được. Cái này cư duyên quốc đâu? Lưu Nghị điểm một chút trên bản đồ cư duyên quốc. Đây cũng là thuộc về Trương Dịch quận thuộc địa. Cư duyên quốc hộ 1.200, miệng ước 6.000, binh lực lời nói, 10 năm trước ước chừng 600. Trương Nguyên suy nghĩ một chút nói, 10 năm trước. Lưu Nghị nhíu mày nhìn về phía Trương Nguyên. Ý gì? 10 năm trước Trương Dịch cùng cư duyên ở giữa còn có lui tới, cũng sẽ dâng lên hộ tịch. nhưng một lần cuối cùng là 10 năm trước, bây giờ cư duyên như thế nào, hạ quan cũng không rõ ràng. Trương Nguyên lắc lắc đầu nói, nhưng lấy cư duyên quốc lực, nếu không xuất hiện thiên tai nhân họa lời nói, biến hóa sẽ không quá lớn, dù sao sinh tồn điều kiện chỉ những thứ này, thời gian 10 năm bên trong, cư duyên cũng không có khả năng bất thình lình liền nhân khẩu bạo tăng. Vậy liền trước tiên nếm thử thu hồi cư duyên, trải từ Trương Dịch đi hướng về cư duyên quỹ đạo đi. Lưu Nghị gõ gõ cái bàn nói, trước tiên phái sứ giả đi đón tiếp xúc một chút, ta đi Trương Dịch, Tửu Tuyền hai quận dò xét một phen, có tin tức, lập tức trở về báo. Hạ quan lĩnh mệnh. Trương Nguyên liền vội vàng khom người nói, Lưu Nghị cũng không có ở cô tàng mỏi mòn chờ đợi. Lai sau một đêm, hôm sau trời vừa sáng liền thu thập bọc hành lý hướng về Trương Dịch phương hướng mà đi. Lần này tới Vũ Huy ba quận, là mưu cầu phát triển. Đại Hán bây giờ coi như thiên hạ nhất thống, nội bộ tối đa cũng chỉ là trải quỹ đạo vấn đề. Nó không có khả năng đem sở hữu thành đều mang ra trọng kiến. Tối đa cũng là phong phú bên trong hư, nhưng muốn phú quốc lời nói, vẫn là đến thông qua cùng ngoại bộ thương mậu tới kích thích. Chỉnh hợp Tây Vực, xem như vì là tương lai Đại Hán bước vào càng cường thịnh mà làm chuẩn bị. Nếu không chỉ nhìn chằm chằm như thế cùng một chỗ địa phương, tương lai chung quy là có hạn. Không bằng đem ánh mắt phóng tới càng xa địa phương. Trương Dịch cùng Tửu Tuyền tình huống giống như Vũ Huy không sai biệt lắm. Quỹ đạo trước mắt cũng chỉ trải một đầu. Lưu Nghị chuẩn bị chí ít trải 5 cái tới chỉnh hợp 3 quận tư nguyên. Cầm sở hữu thành trì đều khơi thông. Nếu bên này 3 quận tình huống giống như nội địa khác biệt, Đại Hán đừng nói 2 đều hoặc là thành đều, Giang Lăng, Nhạc Dương, Tương Dương dạng này thành trì, tầm thường trong thành trì, vạn hộ thị trấn cũng không ít, nhưng ở bên này thùy chỗ, năng lượng có thiên hộ đã coi như là đại huyền, trước mắt cũng chỉ có 3 quận trị có khả năng có thiên hộ nhân khẩu. Giống như cư duyên quốc không sai biệt lắm mức độ, 3 quận tổng nhân khẩu cộng lại cũng chưa tới 5 vạn. Chân chính nhiễm người lưa thưa. Muốn phát triển cũng không dễ dàng, chỉ là sửa đường còn chưa đủ. Lưu Nghị tất nhiên chuẩn bị ở chỗ này phát triển, tự nhiên muốn cầm 3 quận thậm chí Đôn Hoàng thật tốt kinh doanh. Cơ sở kiến thiết là thiếu không? Tại từ Tửu Tuyền trở lại cô tàng về sau, Lưu Nghị liền bắt đầu tiến hành đối với 3 quận tiến hành quy hoạch. Bách tính kiếm sống bằng cách nào? Thích hợp canh tác địa phương có bao nhiêu? Chỗ nào thích hợp khai hoang, sa mạc có thể hay không lợi dụng hoặc là cầm thảm thực vật cải thiện. Trước mắt phát hiện tài nguyên khoáng sản có bao nhiêu, nước tư nguyên phân chia như thế nào, có thể hay không dẫn lưu, cùng chỗ nào thành trì có thể trọng kiến, nhà máy xi măng, giã luyện nhà máy bên ngoài, Lưu Nghị còn chuẩn bị làm lưu ly nhà máy. Hắn những năm này nghiên cứu pha lê đã không sai biệt lắm. Có thể đầu nhập sinh sản, tương lai cái này lưu ly nhà máy khả năng cũng là bên này chi lai sản nghiệp. Sản xuất ra pha lê có thể vì cái này 3 quận mang đến đại lượng tài phú cùng tư nguyên. Tư không, đi hướng về cư duyên sử giả trở về. Trương Nguyên đi vào Lưu Nghị bên người. Khom người nói, không đồng ý. Lưu Nghị ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Nguyên nói. Cư duyên vương nói suy nghĩ một chút, Trương Nguyên cười khổ nói, suy nghĩ hoàng, xem như một loại uyển chuyển cự tuyệt, cũng có thể hiểu thành ngay tại chỗ lên giá, treo giá, tóm lại đối phương hiển nhiên cũng là ăn chắc bên này không bỏ ra nổi bao nhiêu binh lực đến. Có chút không có sợ hãi cảm giác, bên này trời cao hoàng đế xa. Chính mình làm vương tổng so cho người ta làm thuộc địa tới tiêu sái cùng thoải mái một chút. Cái này Lưu Nghị ngược lại là có thể lý giải. Tuy nhiên lý giải sắp xếp hiểu biết, cư duyên vẫn là muốn. Lưu Nghị nghiên cứu qua địa đồ, cư duyên vị trí phi thường tốt, lưng tựa cư Duyên Trạch, có phong phú nước Tư Nguyên, bốn phía cũng không hoàn toàn cũng là sa mạc, có thể canh tác địa phương, với lại cũng là thông hướng Thiên Sơn sơn mạch đầu mối then chốt chỗ. Thiên Sơn một vùng quốc gia muốn đi qua, cư Duyên là khu vực cần phải đi qua, chuẩn bị cho ta một chút tơ lụa, vải vóc còn có đồ sứ. Cái này cư Duyên thành, ta tự mình đi một chuyến. Lưu Nghị đứng dậy giãn gân cốt một cái nói, ngài tự mình đi. Trương Nguyên hơi biến sắc mặt nói, tư không phải chăng quá mức mạo hiểm. Mạo hiểm, Lưu Nghị nhìn xem Trương Nguyên cười nói, 200 hộ vệ làm thương đội, không nói trước cư Duyên binh mã phải chăng quá ngàn, cho dù có, ta chi này hộ vệ đội liền đủ để ứng phó. Hắn hộ vệ có 100 lưu thiện đưa cho hắn tinh nhuệ. Mặt khác 100 tên thì là Lữ Linh Khởi từ Vân Nam mang về nữ vệ. Trang bị tinh lương, có phong phú kinh nghiệm tác chiến. Với lại hắn lần này là lấy thương khách thân phận đi. Cư Duyên quốc coi như không nguyện ý một lần nữa thuộc về quốc, cũng không có can đảm này tạm giam đại hán thương khách a. Hạ quan cái này đi an bài. Trương Nguyên gật gật đầu, khom người cáo lui. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.